Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584, 20 năm. Lẫm Đông Thành, tòa này có thể xưng tuyệt cảnh nơi trong thành thị, giờ phút này, lại là nghênh đón hắn chủ nhân mới. Prometheus Đại Đế mang theo cực quang đế quốc uy danh hiển hách Satyr Thần Vương cùng một đám chân thần, chính thức bước vào tòa này cho tới nay từ Austin đế quốc đại đế chuyển luôn tự mình tọa trấn trong thành thị, mà nguyên bản thủ vệ tòa thành thị này cùng cái phòng tuyến này Austin đế quốc rất nhiều chân thần. Chiến tranh cự thú thì ở đây duy trì mấy năm trong chiến tranh cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Lẫm Đông Thành, rốt cục, bị chúng ta đánh xuống. Đánh xuống Lẫm Đông Thành. Austin đế quốc cùng chúng ta cực quang đế quốc ở giữa lại không còn bất luận cái gì nơi hiểm yếu. Chúng ta cực quang đế quốc cơ hồ có thể tiến thẳng một mạch. Giết vào Austin đế quốc bên trong, đem Austin đế quốc chính quyền triệt để hủy diệt. Khôi phục cái này một nước độ. Prometheus đại đế một mặt cảm khái nói, hiện tại Austin đế quốc đã sớm trở nên hỗn loạn tưng bừng. Những chiến tranh kia đám cự thú không có chuyển luân đại đế khống chế từ bên cạnh hạ lệnh. Căn bản chính là năm bè bảy mảng. Đừng nói là nghe theo Austin đế quốc các chân thần mệnh lệnh công thành nhổ trại. Có thể bảo trì lý trí không thôn phệ Austin đế quốc bản thổ chân thần chính là chuyện tốt. Austin đế quốc hiện tại đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ còn chờ chúng ta cực quang đại quân của đế quốc giết đi qua, liền có thể triệt để tiếp thu cái này quốc gia, đem chuyển hóa thành chúng ta cực quang đế quốc bản đồ. Satyr Thần Vương ở bên mỉm cười nói, hắn mặc dù chỉ là cực quang đế quốc phổ thông thần vương, nhưng ở cực quang đế quốc ở trong đồng dạng có cực nặng phân lượng. Như vậy, chúng ta liền không phải chờ đợi. Mia đế quốc những người thật giống như kia đều đã đánh tan bọn hắn phương hướng Austin đế quốc. Quân đội, nghe nói ngay cả Âu Cổ quốc đều xé rách Austin đế quốc phong tỏa. Từ tự mình quốc gia từ lúc đem diệt vong biên giới ở trong lôi kéo trở về. Nếu là chúng ta lại không tiến quân Austin đế quốc, chỉ sợ đã chiếm không có bao nhiêu chỗ tốt. Prometheus đại đế không chút do dự hạ lệnh nói. Minh bạch, ta sẽ tự mình dẫn đội giết vào Austin đế quốc, tận khả năng chiếm cứ Austin đế quốc càng nhiều cương thổ. Satyr Thần Vương đồng ý, Austin đế quốc đã mất đi chuyển luân đại đế cái hóa thân này trưởng thành khư thú chủ tính chung. Rất nhiều chiến tranh cự thú có thể nói năm bè bảy mảng. Mà Austin đế quốc cường đại nhất một điểm bản thân liền là chiến tranh cự thú. Trừ những thần vương kia cấp, chân thần cấp chiến tranh cự thú bên ngoài, thần vương số lượng chỉ có 2 cái, vẫn là bị công phá già lâu quốc. Aladdin nước đầu hàng đi qua thần vương, những này thần vương đối với Austin đế quốc bản thân liền không có cái gì trung thành có thể nói. Chỉ bất quá bị quản chế tại chuyển luân đại đế mới có thể hiệu lực tại Austin đế quốc. Dưới mắt theo chuyển luân đại đế bỏ mình, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế khôi phục tự mình diệt vong quốc gia cũng không kịp. Đâu còn có thời gian thay Austin đế quốc thủ vệ chiến tuyến. Ngắn ngủi trong vài năm, Austin đế quốc rất nhiều chiến khu, căn cứ, đã bị hít thảy trừ bỏ. Hiện tại chiến hỏa đã thiêu đốt lên Austin đế quốc bản thổ. Chiếu trước mắt xu thế, nhanh thì 10 năm 8 năm, chậm thì 20-30 năm. Austin đế quốc thế lực tất nhiên bị triệt để hủy diệt. Xóa đi tại thần uy thế giới lịch sử ở trong. Đại đế, trước mắt không chỉ Austin đế quốc rắn mất đầu hỗn loạn tưng bừng. Đại hạ đế quốc, có thể là cũng giống như thế à. Đại hạ đế quốc đại thần vương vu dập thần vương bỏ mình. Thuộc về hoàng thất chân thần vẫn lạc hơn phân nửa. Thừa kế tiếp Vu Diệu Thần Vương cùng lục đại chân thần đã được xưng tụng thế đơn lực bạc. Cửu Kiếm Thần Vương, Huyền Băng Thành Bảo, Tinh Huyền Thần Vương bọn người tại dẫn theo riêng phần mình thế lực đánh thẳng vào Vu Gia Hoàng. Thất thống trị địa vị, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc đã bấp bênh phá diệt sắp đến. Chúng ta Cực Quang Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc giáp giới. Sao không thừa dịp hiện tại Đại Hạ hỗn loạn, từ Đại Hạ Đế Quốc phân liệt một chút cương thổ đến chiếm làm của riêng? Xây Tơ Thần Vương đề nghị, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Prometheus Đại Đế đã không nhịn được uống nói. Không thể, nói xong hắn một mặt nghiêm túc đối với Xây Tơ Thần Vương nói. Tuyệt không thể loại suy nghĩ này. Đại Hạ, không thể trêu chọc, ngươi đừng quên. Thần Vương trên bảng danh sách tân tấn thứ nhất Thần Vương Lý Cầu Tiên. Ngay tại Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội. Điểm này ta tự nhiên biết. Nếu như Lý Thần Vương thật muốn thay thế Vu Gia Hoàng thất thống trị Đại Hạ Đế Quốc, chúng ta không biết sẽ không có ý đồ với Đại Hạ Đế Quốc. Thậm chí còn phải nghĩ biện pháp cùng cái khác mấy cái cổ quốc Thần Vương liên hợp lại. Nghĩ biện pháp chống cự tôn kia thứ nhất Thần Vương uy hiếp. Nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ, Lý Thần Vương cũng không có muốn trưởng khống Đại Hạ Đế Quốc ý tứ. Hắn thậm chí đều không muốn để cho Huyền Băng Thành Bảo thay thế Vu Gia Hoàng Thất trở thành Đại Hạ Đế Quốc kẻ thống trị. Chỉ là đem Vu Gia Hoàng Thất rất nhiều tài nguyên tu luyện, nội tình càn quét không còn về sau, liền tập trung tinh lực bế quan, không để ý tới ngoại vụ. Nghe Sator, Prometheus ngữ khí ngưng trọng đánh gãy Sator Thần Vương đề nghị. Cứ việc Lý Thần Vương cũng không có biểu lộ ra muốn thống trị Đại Hạ Đế Quốc ý tứ, nhưng chỉ cần hắn còn tại Đại Hạ Đế Quốc, chúng ta liền tuyệt không nên tùy tiện nhúng tay Đại Hạ Đế Quốc công việc. Nếu không, một cái sơ sẩy thậm chí sẽ cho chúng ta Cực Quang Đế Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Minh bạch chưa? Cái kia Lý Thần Vương thật đáng sợ như thế. Xây Tơ Thần Vương nhíu mày, trong giọng nói ẩn ẩn có chút khó có thể tin. Lý Thần Vương sao trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ nhiều? Ngẫm lại xem, một cái có thể tùy tiện tại Alpha Thần Vương, Vu Dập Thần Vương liên thủ tình huống dưới đem hai người chém giết Thần Vương sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Nếu như hắn lựa chọn không ngừng ám sát chúng ta những này Thần Vương, cho dù hai chúng ta ba người tụ tập cùng một chỗ, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Huống chi hiện tại hắn còn được Đại Hạ Đế Quốc Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ món kia quy tắc chí bảo. Prometheus nói đến đây hít sâu một hơi. Chúng ta được may mắn, Lý Thần Vương đối với quyền lực cũng không nóng lòng. Nếu như hắn thật muốn lựa chọn thống nhất thần uy thế giới, chúng ta chỉ có quy hàng một lựa chọn. Cái này, Sator Thần Vương nghe được Prometheus Thần Vương lời nói rung động trong lòng. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, mà Prometheus Đại Đế cũng là không nói gì nữa. Chỉ là nói một tiếng, ta tin tưởng Hoang Thần Vương cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Chúng ta muốn mở rộng cương thổ, chỉ có thể hướng Austin Đế Quốc hạ thủ. Đại Hạ, chỉ cần Lý Thần Vương còn tại một ngày, chính là chúng ta tất cả Thần Vương trong lòng cấm địa. Sator Thần Vương thấy Prometheus trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, cũng là nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, từ nay về sau ta sẽ không dễ dàng bước vào Đại Hạ Đế Quốc một bước. Thần uy thế giới thế cục theo chuyển luân đại đế, Vu Dập Thần Vương, Alpha Thần Vương vẫn lạc một ngày tam biến, nhưng giật mình tại Long Đồ Bảo các bế quan tu luyện Lý Cầu Tiên lại là hưởng thụ lấy gió êm sóng lặng an bình. Có lấy lực lượng một người chém giết ba đại đỉnh tiêm đại thần vương huy hoàng chiến tích. Đừng nói là phổ thông thần vương, liền xem như lúc trước thần vương trên bảng danh sách đứng hàng thứ nhất Prometheus đại đế cũng không dám trêu chọc hắn nửa phần. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên có thể rút ra đầy đủ thời gian bên trong toàn bộ tinh thần tu luyện. Mà cái này vừa tu luyện, chính là dòng dã 20 năm. Trong 20 năm, thần uy thế giới thế cục cũng không có bởi vì Austin đế quốc cơ hồ bị chia cắt hầu như không còn mà bình ổn lại, ngược lại trở nên loạn hơn. Mà loại này hỗn loạn căn nguyên đến từ chư thiên tinh thần thế lực đại biểu tinh thần hội. Tinh thần hội tại cực quang đế quốc, thành bang liên minh, Mia đế quốc các quốc gia chia cắt Austin đế quốc lúc tựa hồ cũng đã nhận ra có mới nơi cũ nguy cơ. Tại mấy vị thần vương hiệu triệu dưới, nhanh chóng hoàn thành thống nhất chỉnh hợp, cũng gia nhập đối với Austin đế quốc chia cắt bên trong. Đồng thời chiếm cứ gần nửa Austin đế quốc, mà tại chiếm cứ Austin đế quốc quá trình bên trong, khó tránh khỏi cùng rất nhiều thuộc về thần uy thế giới bản thổ cổ quốc phát sinh va chạm. Va chạm nhiều lần không ngừng tích lũy thăng cấp, biến thành toàn diện xung đột, đến mức cuối cùng thần uy thế giới loạn thành một bầy. Bất quá ở đây loại cục diện hỗn loạn dưới, Đại Hạ đế quốc lấy Huyền Băng thành bảo cùng Huyết Cương thành làm trung tâm phương viên bên trên. Vạn cây số địa khó được trở thành một mảnh tịnh thổ, bởi vì Lý Cầu Tiên uy danh chấn nhiếp, căn bản không có người dám can đảm ở cái phạm vi này ở trong nháo sự. Dựa vào loại này khu vực khác căn bản không có cảm giác an toàn. Huyền Băng thành bảo, Huyết Cương thành cái này trong 20 năm phát triển tấn mãnh. Bốn phía cư người ở viên nhiều, đã không kém hơn Đại Hạ đế đô cái kia một phồn hoa vòng tròn. Thần uy thế giới đủ loại biến hóa Lý Cầu Tiên hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong đối với vô cực thần thể tu luyện ở trong. Sớm tại lần thứ nhất tiến vào Long Đồ Bảo các lúc, Lý Cầu Tiên liền đã tìm được đem vô cực thần thể tu luyện tới giai đoạn đại thành thời cơ. Trong lúc đó lẻ loi tổng nhập qua Long Đồ Bảo các mấy lần. Vì vô cực thần thể tu hành tích lũy không ít cơ sở. Dưới mắt một hơi bế quan 20 năm, rốt cục nước chảy thành sông khiến vô cực thần thể lại đột phá tiếp. Bước vào giai đoạn đại thành, so với toái tinh kiếm thuật, Khư Thiên Chân Ma, Liệt Thiên Chân Giải chờ pháp môn, Lý Cầu Tiên chân chính nhất, quen thuộc, vẫn là vô cực thần thể. Cái này nhất tinh tại phòng ngự luyện thể pháp môn có thể nói chính là tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, tại vũ trụ mênh mông trung lập thân an mệnh căn bản. Hắn năm đó có thể xâm nhập khư giới gần như cuối khu vực. Cũng là dựa vào vô cực thần thể thuế biến sau hỗn nguyên vô cực thân mang tới khủng bố nhận tính và lực phòng ngự, cái này nhất luyện thể pháp thành tựu tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Tất nhiên là ở trong mắt hắn khắc sâu ấn tượng, liên đới lấy đạt được hắn ký ức truyền thừa Lý Cầu Tiên đối với vô cực thần thể tu luyện cũng là nước chảy thành sông. Thậm chí so tu luyện lên thần cương chân thân đến đều muốn nhẹ nhõm một điểm. Cuối cùng đem vô cực thần thể tu luyện đến đại thành. Lý Cầu Tiên có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo lắng cho mình vô cực thần thể chưa tu thành thượng cổ khư thú, mình đã giáng lâm thần uy thế giới, khiến cho hắn không thể không rời đi thần uy thế giới. Mà một khi thoát ly thần uy thế giới, Long Đồ Bảo các cái này quy tắc chí bảo tương đương phế bỏ hơn phân nửa. Tiếp xuống lại nghĩ mượn Long Đồ Bảo các chi lực tu thành vô cực thần thể không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Cũng may hắn cuối cùng đuổi tại nguy cơ giáng lâm trước hoàn thành cái này lớn nhất tu hành mục tiêu. Trong lòng ta tràn đầy một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách đôn đốc ta để ta mau rời khỏi thần uy thế giới. Cứ việc, loại cảm giác này cũng không phải là đến từ tâm linh chi quang cảnh báo. Thậm chí không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể nói. Nhưng tuân theo thà rằng tin là có, không thể tin là không tâm thái. Tiếp xuống thần vương trung kỳ tu hành vẫn là thả trên lam tinh tốt. Lý Cầu Tiên đứng dậy. Hơi cả sửa lại một chút, ra tu luyện phòng, sư tôn, mới ra tu luyện phòng, chờ bên ngoài Tạ Đông Phương ngay lập tức tiến lên, cung kính hành lễ chào hỏi, Lý Cầu Tiên hai lần bế quan, lẻ loi tổng hao tốn thời gian mấy chục năm. Tạ Đông Phương tu vi cũng là trước tiểu thiên vị nhảy lên tới đại thiên vị cấp độ. Tháp sáng tinh thần số lượng đạt tới 92 tôn. Bất quá đây là bởi vì Lý Cầu Tiên cho hắn cung cấp đại lượng tinh thần tinh nguyên nhân. Mà những này tinh thần tinh nếu là thả tại cái khác bán thần trên thân, sợ là đủ để cho bọn hắn tu tới cảnh giới viên mãn. Triệu tập đám người, ta có việc muốn phân phó. Lý Cầu Tiên nói, phải, Tạ Đông Phương lên tiếng. Cuối cùng, hắn mới cẩn thận hỏi một tiếng. Sư Tôn, tinh thần hội trưởng tụ linh thần vương một năm trước từng đến huyết cương thành muốn bái tìm. Hiểu Sư Tôn, khi biết Sư Tôn tại tu luyện lúc vẫn đợi một tháng mới rời đi. Sư Tôn dưới mắt xuất quan, cần phải đưa tin với hắn để hắn đến đây yết kiến. Tinh thần hội, Lý Cầu Tiên lắc đầu, ta không thèm để ý tinh thần hội cùng thần uy thế giới ở giữa mâu thuẫn xung đột. Tốt, mau chóng đem người triệu tập, ta đem trở về Lam Tinh, là đi hay ở, mặc cho bọn hắn tự tiện. Đột nhiên phát hiện ta thế mà không biết Lý Cầu Tiên hiện tại bao nhiêu tuổi. Tu luyện đã bao nhiêu năm, mau đi trở về tính toán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.